nương dạy con. Nhâm thị mừng rỡ, liền vén tay lên. Phương thị nhìn con dâu bỏ bộ dáng tôn quý xuống, không khỏi mỉm cười, thầm nghĩ, mỹ nhân đẹp như tranh vẽ như vậy mà có thể đứng tại trụ phòng an 2 mét việc nặng, thật đúng là không giống với. Trước khi dùng điểm tâm, Nhâm thị và Triệu Tín Lương quy củ kính trà với nhị lão. Nhị lão Triệu gia vui đến phát khóc, trong lòng Nhâm thị cũng cảm động. Sau khi ăn xong, Triệu Hoàng Lâm đi đến học đường. Triệu Tương Nghi rất muốn đi theo hai người Nhâm thị và Triệu Tín Lương xem nhà, nhưng lại sợ phá hư bầu không khí ngọt ngào của hai người, vẫn chần chừ không biết làm sao. Nhâm thị nhìn thấu tâm tư trong lòng Triệu Tương Nghi, mỉm cười, chúng ta nên đi xem nhà đi, dù sao không có chuyện gì, mang Tương Nghi theo cùng. Triệu Tín Lương tất nhiên là không có ý kiến, cũng vui vẻ đồng ý. Hai mắt Triệu Tương Nghi sáng ngời, vui vẻ nhìn Nhâm thị nháy mắt, cất cao giọng nói, có nương thật tốt. Nhâm thị ngây người, một lúc sau mới hồi phục tinh thần, kích động hỏi, còn, con vừa gọi ta là gì? Nương, sau này người chính là mẫu thân của con. Triệu Tương Nghi không chút phiền hà nào lặp lại lời nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 176, xem nhà. Tâm tình Nhâm thị bây giờ ra sao? Nàng bất khả tư nghị nhìn đứa nhỏ trước mặt, gọi nàng là mẫu thân, con bé thật sự gọi nàng là mẫu thân. Mặc dù trước khi gả cho Triệu Tín Lương, quan hệ giữa nàng và Triệu Tương Nghi không có tệ, nhưng nàng không có hy vọng xa vời rằng con bé này sẽ gọi mình một tiếng mẫu thân. Đứa bé này nói nhỏ cũng không nhỏ, đã 7 tuổi, mặc dù rất thông minh, chỉ là tuổi còn nhỏ, tại sao có thể gọi một ngoại nhân là mẫu thân? Nhưng con bé này thật sự gọi nàng như thế, hơn nữa còn rất êm tai. Con, có thể gọi thêm một lần nữa không? Nhâm thị kích động, hai tay run run đặt lên vai Triệu Tương Nghi, trong mắt ngấn lệ quang. Trong lòng Triệu Tương Nghi như có gì đó lướt qua, ấm áp, nàng hơi ngước đầu, thốt ra từng chữ, nương, nương, nương. Cảm ơn con, hài tử. Nhâm thị ôm Triệu Tương Nghi vào lòng, Triệu Tín Lương ở một bên thấy cảnh này, rất cảm động, cũng bước đến ôm lấy Nhâm thị và Triệu Tương Nghi, ôn nhu qua đi. Một nhà ba người vô cùng cao hứng rời khỏi nhà, hướng phố xá đi đến. Lần đi xem nhà này, so với lần cả nhà vừa đến trấn Thanh Hà còn muốn phức tạp hơn. Lần trước chỉ tìm một căn nhà nhỏ để ở thôi, nên không có lo lắng nhiều. Lần này đi mua nhà, hơn nữa còn mua một căn nhà lớn bằng hai căn nhà bình thường. Triệu Tương Nghi từng đến biệt viện của Mạc gia còn có Bùi gia ở trấn Thanh Hà. Mới chân cờ hờ một inh thấy được một căn biệt viện rộng chừng 2-3 căn nhà, diện tích rộng, cũng không thể nói có một tiểu biệt viện nào to thế. Vì vậy, trước khi mua nhà, ba người đặt ra mục tiêu để chọn đầu tiên, căn nhà phải lớn, không thể là lớn theo kiểu 2 cờ 8 an nhà gộp lại, nhất định phải có xương phòng đủ cho mọi người ở, vạn nhất có K1CH quý đến, cũng có thể an bài một chỗ để ở tạm. Thứ hai, phải gần học đường Triệu Hoàng Lâm học, bởi vì bọn họ không muốn cho Triệu Hoàng Lâm chịu tội, học hành đã muốn khổ rồi. Lại nói, nếu giá nhà rất cao, thì phải tận lực ép giá trong vòng 300 lượng, cao thêm chút nữa, cũng không phải không trả nổi, nhưng tính ra, cũng không cần lãng phí tiền bạc. Sau khi thu gọn lại mục tiêu chọn nhà, Nhâm thị liệt kê những thứ này xong liền nói cho cả nhà nghe. Bọn họ nghe xong đều thấy có đạo lý, còn cho rằng Nhâm thị đúng là một đương gia chủ tài giỏi, làm một chuyện gì đều hạ bút thành văn. Trên trấn Thanh Hà quả thật có vài căn nhà cần bán, Nhâm thị và Triệu Tín Lương dựa theo điều kiện đã liệt kê trước đó sàng lọc mấy căn nhà, sau đó ba người bắt đầu chọn. Mặc dù sáng sớm nhưng cả ba đi không ít đường, nhưng Triệu Tương Nghi tuyệt N26N không có cảm giác mệt mỏi, ngược lại tinh thần càng thêm hăng hái. Đi từ lúc sáng sớm, nàng cũng thấy được nhiều kiến trúc cổ đại mang phong cách bất đồng. Hơn nữa nghe Nhâm thị và phụ thân nói chuyện, nàng đối với thời đại này hiểu sâu thêm một tầng. Xem xong ba căn nhà, ba người nghỉ một chút, sau đó đến một căn thứ tư. Chủ tòa trạch viện là Thái lão gia có quen biết với Nhâm thị và Triệu Tín Lương, vì vậy vừa gặp nhau liền cười ha hả chúc mừng nhị vị tân hôn. Hai người vui vẻ nhận lời chúc mừng của ông, sau đó cùng nhau đi vào trong trạch viện. Được Thái lão gia giới thiệu, bọn họ cũng biết được, hôm nay cả nhà Thái lão gia sẽ chuyển đến Chư Châu, sau này có thể không về đây được, vì vậy muốn sang nhà cho chủ khác nhanh. Thừa dịp trước Tết Trung Thu, Thái lão gia trở lại đây một chút, thứ nhất tạm biệt bằng hữu, thứ hai phải bán nhà. Nghe được nguyên nhân, Nhâm Thị và Triệu Tín Lương thoáng an tâm, chỉ ít căn nhà này đang cần được sang tay, cũng không còn nguyên nhân gì khác. Tòa nhà này so với những tòa nhà chúng ta xem lúc nãy có phần lớn hơn. Triệu Tương Nghi lén lút kéo ống tay áo Nhâm Thị nói. Nhâm Thị mím môi cười, ngồi xuống nhẹ giọng đáp. Đúng vậy, chúng ta xem một chút đi. Bây giờ chỉ nhìn một chút thôi, nhưng nương tương đối hài lòng. Tòa nhà đã xây bao nhiêu năm rồi? Triệu Tín Lương vừa thưởng thức bình phong trong nhà, vừa tinh tế hỏi Thái lão gia. Thái lão gia cười híp mắt xoay người, chỉ vào căn nhà nói, thật ra, ta cũng không phải là chủ nhân đầu tiên của căn nhà này. Căn nhà này trước kia là do cha ta mua từ một quan viên, nơi này là tiểu biệt viện của vị quan đó. Nếu nhầm tính thì tòa nhà này có ít nhất 5-60 năm rồi. Xong, tường đá dùng xây nhà này tương đối chắc, nhà ta ở đây rất lâu rồi, cũng chưa từng xuất hiện vấn đề nghiêm trọng gì. Nếu không phải cả nhà ta phải chuyển đến Chư Châu, ta trăm triệu lần không buông ra được. Ở đây bất luận là diện tích, vị trí, thậm chí còn phong thủy, đều là cực tốt. Không phải do ta mạnh miệng, ở trên trấn này, tòa nhà này cũng có thể nói là một tòa nhà cao sang, đẹp đẽ số 1, số 2 đấy. Thái lão gia một đường giới thiệu. Rất nhanh, ba người theo Thái lão gia vào bên trong tòa nhà, xem qua kiến trúc cùng kết cấu của phòng. Ở trong tòa nhà, mới phát hiện bất luận là phòng nào cũng đều rất rộng, diện tích không nhỏ, ánh dương quang chiếu vào không ngừng. Khi vào trong tòa nhà có thể thấy tất cả tinh hoa của tòa nhà đều đặt ở trung tâm, nhà giàu ở cổ đại đều vậy, ở tòa thứ hai hay là tòa thứ ba, bốn gì đều có một bức tường vây lại, tường vây hơn phân nữa hợp thành một cái đường hành lang thật dài, để cho người ta có thể đi bộ hoặc kiệu đi qua. Có thể nói, nha hoàn, gia đình, các quản sự đều ở tòa nhà phía ngoài, các chủ tử lại ở bên trong, cũng chính là giải đất trung tâm tòa nhà. Mọi người dọc theo hành lang, qua cổng trong bước vào căn nhà trung tâm, ở đây cho người ta cảm giác được sự rộng lớn, kết cấu các phòng. Ở đây không giống ở bên ngoài kia tách rời nhau, ngược lại còn nối liền nhau. Tòa nhà có phòng to, phòng nhỏ được sắp xếp theo một trình tự phân tán theo từng góc nhìn nghệ thuật. Ở giữa chỗ giáp nhau của hành lang, có thể thấy một tiểu giả sơn, cầu đá, nhà thủy tạ, đình trên nước. Liếc mắt nhìn thôi cũng thấy khí phái. Ở đây tổng cộng có 5 sân, còn có 2 tiểu xương phòng. Mỗi xương phòng có một gian nhà chính, một gian phòng bên và một gian thư phòng. Khách nhân có thể ở lại. Trong 5 sân, có 2 đại viện lớn, 3 đại viện nhỏ, nhưng nho nhã thích hợp cho vị tiểu thư này ở. Thái lão gia ôn hòa lễ độ giới thai 6 năm u kết cấu trong tòa nhà. Ba người nhìn quanh, càng nhìn càng thích. Chỉ có một chút e ngại là tòa nhà này cách học đường Triệu Hoàng Lâm theo học quá xa, cho nên vẫn chỉ xem một chút, vốn là mang theo ý tham khảo đến xem. Không ngờ ba người vừa nhìn đã nhìn trúng tòa nhà này. Thấy cả ba người đều không có tỏ ra thái độ gì, Thái lão gia có chút nóng nảy, vội vàng lại cười nói, ta dẫn mọi người đi xem kiến trúc từng sân ha.